xin trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách Những Nguyên Tắc Thành Công, Vươn Tới Đỉnh Cao Từ Xuất Phát Điểm Hiện Tại. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức tài chính, với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Những Nguyên Tắc Thành Công, Vươn Tới Đỉnh Cao Từ Xuất Phát Điểm Hiện Tại. Tác giả Jack Canfield, Mai Hường dịch, Trung Quý Hiệu Đính, nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn sách này được viết riêng cho những người dũng cảm, những con người dám bước ra khỏi sự tầm thường và nỗ lực tạo dựng cuộc sống như họ mong ước. Tôi trân trọng và chào đón các bạn. Cuộc đời giống như một chiếc khóa mã, nhiệm vụ của bạn là tìm ra đúng những con số giải mã, theo đúng trật tự. Như vậy bạn có thể có mọi thứ mong muốn. Brian Tracy. Nếu chúng ta thực sự làm tất cả những việc mình có thể, chúng ta sẽ kinh ngạc với chính bản thân mình. Thomas Edison. Lời giới thiệu. Nếu một người, vì bất cứ lý do gì, có được một cuộc đời phi thường, thì người đó không được quyền giữ nó cho riêng mình. Jacques Foto, nhà thám hiểm và nhà làm phim dưới nước huyền thoại. Khi một người viết sách, hãy để người đó ghi lại những gì anh ta thực sự biết. Dự đoán thì tôi cũng đã có đủ rồi. Johann Wolfgang von Goethe, nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch và triết gia người Đức. Đây không phải là cuốn sách của những ý tưởng hay. Đây là cuốn sách của những nguyên tắc vượt trên cả thời gian, những nguyên tắc đã được nhiều người thành đạt áp dụng từ xa xưa. Tôi đã nghiên cứu những nguyên tắc này trong hơn 30 năm qua, và đã ứng dụng vào cuộc sống của chính mình. Thành tựu tôi đạt được cho tới ngày hôm nay, chính là kết quả của quá trình bền bỉ ứng dụng những nguyên tắc đó, từ khi tôi bắt đầu học được chúng vào năm 1968. Những thành tựu tôi đạt được là trở thành tác giả và biên tập viên của hơn 60 cuốn sách bán chạy nhất, với hơn 80 triệu bản, hơn 39 ngôn ngữ trên toàn thế giới. Ngày 24 tháng 5 năm 1998, tôi còn lập kỷ lục Guinness trong việc viết sách sau khi có 7 cuốn lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của New York Times. Thu nhập thuần hàng năm của tôi trong vòng hơn 10 năm qua đều đạt tới con số hàng tỷ đô la. Tôi còn sở hữu một căn nhà tuyệt đẹp tại California và đã được mời xuất hiện trên tất cả các chương trình lớn tại Mỹ, từ chương trình Oprah tới Good Morning America. Những bài báo hàng tuần của tôi luôn có hàng triệu độc giả. Thù lao cho một buổi nói chuyện của tôi lên tới 25.000 đô la. Tôi đã được mời tới nói chuyện với những công ty trong Top Fortune 500 trên toàn thế giới và từng nhận được vô số giải thưởng của giới chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, gia đình tôi vẫn đầm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận. Tôi đã đạt tới trạng thái vững vàng về thể lực, cân bằng, hạnh phúc và tĩnh tâm. Tôi cũng có hân hạnh kết giao cùng tổng giám đốc của những công ty trong danh sách Fortune 500, các ngôi sao trong ngành phát thanh, truyền hình và điện ảnh, những tác giả nổi tiếng cũng như những nhà lãnh đạo và nhà giáo tinh thần giỏi nhất thế giới. Tôi đã từng đối thoại với các thành viên quốc hội, các vận động viên chuyên nghiệp, lãnh đạo của những tập đoàn lớn và những siêu sao bán hàng tại những khu du lịch và trung tâm nghỉ dưỡng lớn nhất thế giới, từ khu du lịch 4 mùa tại Nevis, Bright West Indies, tới những khách sạn sang trọng nhất tại Acapulco và Cancun. Tôi đi trượt tuyết tại Idaho, California và Utah, chơi rafting tại Colorado, leo núi tại California và Washington. Thêm vào đó, tôi còn đi nghỉ tại những khu nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới ở Hawaii, Australia, Thái Lan, Morocco, Pháp và Italy. Cuộc sống thật tuyệt vời. Và cũng giống như hầu hết bạn đọc, cuộc sống của tôi bắt đầu từ một xuất phát điểm rất bình thường. Tôi lớn lên tại Grayling, West Virginia. Tại đây, cha tôi làm việc cho một cửa hàng hoa, thu nhập hàng năm của ông là 8.000 đô la. Mẹ tôi nghiện rượu, còn cha tôi thì nghiện làm việc. Tôi thường phải làm việc suốt cả mùa hè để kiếm sống, chẳng hạn như làm nhân viên cứu hộ tại hồ bơi hay làm việc cho cửa hàng hoa của bố. Tôi vào đại học nhờ học bổng và làm nhân viên phục vụ bữa sáng tại một trong những ký túc xá của trường để có tiền trang trải sách vở, quần áo và những buổi hẹn hò. Tôi chưa từng nhận một đồng trợ cấp từ ai. Năm cuối đại học, tôi làm giáo viên bán thời gian với mức lương 120 đô la cho 2 tuần làm việc. Mỗi tháng, tôi phải trả 79 đô la tiền thuê nhà. Như vậy tôi còn 161 đô la để chi trả những chi phí còn lại. Đến cuối tháng, tôi ăn tất cả những món trong bữa tối 21 xu, gồm một hộp súp cà chua 10 xu, tỏi ớt và nước cùng một gói mì spaghetti 11 xu. Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc đầu tiên của tôi là giảng dạy lịch sử tại một trường trung học phổ thông cho học sinh da đen phía nam Chicago. Khi đó tôi gặp người cố vấn dày dặn kinh nghiệm của mình, W. Clement Stone. Stone là một tỷ phú, đã tự tay gây dựng cơ nghiệp. Ông tuyển dụng tôi vào làm, dạy tôi những nguyên tắc thành công căn bản mà tôi vẫn áp dụng cho tới tận ngày nay. Từ những cuộc trò chuyện với Stone, tôi đã phỏng vấn hàng trăm người thành đạt, những vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên Olympic, những nhà kinh doanh giải trí nổi tiếng, những tác giả của các cuốn sách bán chạy nhất, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh, chính trị, những doanh nhân thành đạt và những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Tôi đã đọc hàng ngàn cuốn sách, trung bình tôi đọc hết một cuốn trong 2 ngày, tham gia hàng trăm buổi hội thảo và dành hàng ngàn giờ lắng nghe những chương trình thu thanh về những nguyên tắc tạo dựng thành công và hạnh phúc. Sau đó tôi đã ứng dụng những nguyên tắc này vào chính cuộc sống của mình. Tôi đã giới thiệu những nguyên tắc mang lại hiệu quả trong các bài nói chuyện, các buổi hội thảo cho hơn 1 triệu người trên hơn 50 bang của nước Mỹ và hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới. Những nguyên tắc này không chỉ hữu ích với tôi mà còn giúp đỡ hàng trăm nghìn người đạt được những thành tựu đột phá trong nghề nghiệp, trở nên giàu có hơn, có các mối quan hệ tốt đẹp và bền vững hơn, trở nên hạnh phúc và cuộc sống viên mãn hơn. Những học sinh của tôi đã mở những doanh nghiệp thành công, trở thành triệu phú, vận động viên tài năng, ký những hợp đồng thu thanh đắt giá, đóng vai chính trong các bộ phim và chương trình truyền hình, được bầu vào các văn phòng chính phủ, có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Viết các cuốn sách bán chạy nhất, trở thành những giáo viên tên tuổi tại địa phương, phá vỡ kỷ lục bán hàng của công ty, viết những kịch bản đạt giải thưởng. Trở thành chủ tịch các tập đoàn lớn, được ghi nhận vì những đóng góp to lớn và nuôi dạy những đứa con thành đạt, hạnh phúc. Những nguyên tắc luôn hữu dụng nếu bạn biết áp dụng đúng cách. Bạn có thể đạt được những thành tựu kể trên. Tôi biết chắc chắn bạn có thể đạt đến những thành công ngoài sức tưởng tượng. Tại sao vậy? Bởi những nguyên tắc này luôn mang lại hiệu quả. Tất cả những gì bạn cần làm là áp dụng chúng đúng cách. Vài năm trước, tôi tham gia một chương trình truyền hình tại Dallas, Texas. Tôi đã tuyên bố rằng những ai áp dụng các nguyên tắc tôi dạy sẽ tăng gấp đôi thu nhập cũng như thời gian rảnh rỗi trong vòng 2 năm. Người phụ nữ phỏng vấn tôi rất hoài nghi. Tôi bảo cô ta, nếu cô áp dụng những nguyên tắc này trong vòng 2 năm, mà không tăng gấp đôi thu nhập và thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ quay lại và trả cho cô 1.000 đô la. Nếu những nguyên tắc này đem lại hiệu quả, cô sẽ phải mời tôi quay lại chương trình và nói với khán giả rằng, những nguyên tắc này rất hữu dụng. Chỉ 9 tháng sau, tôi tình cờ gặp lại người phụ nữ ấy tại hội nghị của Hiệp hội các diễn giả quốc gia tại Orlando, bang Florida. Cô cho hay, không chỉ thu nhập của cô tăng gấp đôi mà cô còn được chuyển sang làm việc tại một trường quay lớn hơn với mức lương cao hơn, bắt đầu sự nghiệp của một diễn giả nói chuyện trước công chúng và đã hoàn thành một cuốn sách. Tất cả chỉ trong vòng 9 tháng. Sự thật là bất kỳ ai cũng có thể đạt được những thành quả như trên. Tất cả những việc bạn cần làm là xác định xem mình muốn gì, tin tưởng rằng mình xứng đáng đạt được những điều đó. Và thực hiện những nguyên tắc thành công trong cuốn sách này. Những nguyên tắc cơ bản dành cho mọi người, kể cả những chuyên gia hay những người thất nghiệp đều giống nhau. dù bạn có đạt mục tiêu trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc nhất công ty, trở thành kiến trúc sư đầu ngành, đạt điểm 10 trong tất cả các môn học tại trường, giảm cân, mua được ngôi nhà mơ ước, hay trở thành một vận động viên chuyên nghiệp tầm cỡ quốc tế, một ngôi sao nhạc rock, một nhà báo nổi tiếng, một triệu phú hoặc một doanh nhân thành đạt. Những nguyên tắc và chiến lược thực hiện đều không đổi. Nếu bạn học được, hiểu được và áp dụng được hàng ngày, những nguyên tắc đó sẽ đưa bạn đến mơ ước cao xa nhất. Bạn không thể thuê người làm nhiệm vụ thúc giục mình được. Jim Rohn, chuyên gia về động lực cá nhân đã phát biểu. Bạn không thể thuê người làm nhiệm vụ thúc giục mình được. Bạn phải tự làm mọi việc nếu muốn nhận được bất kỳ thành quả nào. Dù là tập thể dục, suy nghĩ, đọc sách, nghiên cứu học ngoại ngữ, lập nhóm, vạch ra các mục tiêu đo lường, hình dung ra thành quả, tái khẳng định hay luyện tập một kỹ năng mới, bạn sẽ phải tự thân vận động. Không ai có thể làm hộ bạn được. Tôi sẽ đưa cho bạn tấm bản đồ, còn bạn phải tự lái xe. Tôi sẽ dạy cho bạn những nguyên tắc, còn bạn phải áp dụng chúng. Nếu bạn biết bỏ thêm nhiều nỗ lực, tôi bảo đảm bạn sẽ thu về thành quả tương xứng với những nỗ lực đó. Cấu trúc của cuốn sách. Để giúp bạn học những nguyên tắc này nhanh hơn, tôi đã xây dựng cấu trúc cuốn sách này thành 6 phần. Phần 1. Những nguyên tắc cơ bản của thành công, bao gồm 25 chương về những bước đi cơ bản của bạn để đạt tới vạch đích mong muốn từ xuất phát điểm hiện tại. Bạn sẽ khởi đầu bằng cách khám phá sự cần thiết của việc chịu trách nhiệm 100% đối với cuộc sống và những kết quả đạt được. Tiếp đó, bạn sẽ học được cách xác định mục đích sống, tầm nhìn và những mong ước thực sự của bản thân. Sau đó, bạn sẽ xem xét cách tạo dựng niềm tin vững chắc vào bản thân và những mơ ước của mình. Tôi cũng sẽ giúp bạn biến tầm nhìn thành những mục tiêu rõ ràng và lập kế hoạch hành động để đạt được những mục tiêu đó. Tôi còn chỉ cho bạn cách khai thác sức mạnh phi thường của việc khẳng định và hình dung, một trong những bí quyết thành công của tất cả các vận động viên Olympic, các doanh nhân hàng đầu, các nhà lãnh đạo của thế giới và những người thành đạt khác. Các chương tiếp theo viết về những bước đi cần thiết bạn phải thực hiện để biến ước mơ thành hiện thực. Bạn sẽ học cách yêu cầu có được những thứ mình muốn, học cách từ chối, xin và trả lời ý kiến phản hồi, cũng như đối mặt với những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua. Phần 2. Thay đổi bản thân để đạt tới thành công, đề cập đến những công việc quan trọng bên trong bạn cần làm. Những việc sẽ giúp bạn dỡ bỏ tất cả những rào cản về tinh thần và tình cảm ngăn bạn tới thành công. Biết cần làm gì thôi chưa đủ, đã có rất nhiều sách dạy bạn điều đó. Bạn cũng cần phải hiểu tầm quan trọng và phương pháp từ bỏ những niềm tin, nỗi sợ hãi và thói quen khiến bạn thất bại. Những chướng ngại vật này có thể làm giảm tiến độ của bạn đi đáng kể, giống như lái xe mà luôn giữ tay phanh. Bạn cần phải học cách thả phanh, hoặc bạn sẽ luôn phải vật lộn với cuộc sống và không đạt được những mục tiêu đề ra. Bạn sẽ học được gì trong phần 2? Bạn sẽ học cách kết giao với những người thành đạt và cách phân biệt những tích cực và tiêu cực trong quá khứ, đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, học cách thay đổi và nhiệt huyết học hỏi cả đời. Chúng ta sẽ xem xét làm thế nào để xóa bỏ những vướng mắc về tinh thần, tình cảm và hoàn thiện tất cả những khiếm khuyết trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ dạy cho bạn cách biến nhà phê bình trong bạn thành một huấn luyện viên và phát triển những thói quen thành công quý giá, thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Phần 3. Xây dựng nhóm thành công, chỉ ra cách thức và nguyên nhân, cần phải xây dựng nhiều nhóm hỗ trợ khác nhau. Nhờ đó bạn có thể tập trung thời gian vào phát triển tiềm năng cá nhân. Bạn cũng sẽ học cách tái xác định thời gian, tìm một người thầy cho bản thân và khai thác sự thông thái của mình, một nguồn lực dồi dào nhưng hầu như chưa được mọi người khai phá. Trong phần 4, các mối quan hệ, tôi sẽ dạy cho bạn một số nguyên tắc cũng như phương pháp thiết thực để xây dựng và duy trì các mối quan hệ thành công. Trong thời đại liên minh chiến lược và mạng lưới xã hội mạnh mẽ ngày nay, bạn không thể đạt tới thành công bền vững, lớn lao mà không có những kỹ năng xã hội tốt. Cuối cùng, do quá nhiều người đánh đồng thành công với tiền bạc, và do tiền bạc rất cần thiết cho cuộc sống, phần 5 có tên Thành công và tiền bạc. Trong phần này, tôi sẽ dạy cho bạn cách thức phát triển nhận thức tích cực về tiền bạc, làm thế nào đảm bảo bạn có đủ tiền để sống theo phong cách bạn mong muốn, cả hiện giờ và sau khi đã nghỉ hưu, tầm quan trọng của đóng thuế và sử dụng dịch vụ trong việc đảm bảo thành công về mặt tài chính cho bạn. Phần 6. Thành công bắt đầu từ hiện tại, bao gồm hai chương ngắn về tầm quan trọng của việc bắt tay thực hiện ngay bây giờ và khuyến khích mọi người cùng tham gia. Đây sẽ là những chương sách làm bước nhảy cho bạn tiến tới tạo dựng cuộc sống bạn hằng mơ ước, nhưng vẫn chưa biết cách đạt được. Đọc cuốn sách này như thế nào? Đừng tin vào bất cứ điều gì cả, dù cho con có đọc được điều đó ở đâu, nghe từ ai nói, hay thậm chí do Phật dạy, trừ khi điều đó phù hợp với hiểu biết và lý trí của con. Đức Phật. Mỗi người đều có cách học khác nhau, và có lẽ bạn chính là người biết đâu là cách tốt nhất cho mình. Mặc dù bạn có thể đọc cuốn sách này theo rất nhiều cách, song tôi muốn đưa ra một vài đề xuất có thể hữu dụng cho bạn. Có thể bạn muốn đọc một lượt từ đầu tới cuối cuốn sách này để có cảm nhận chung về quy trình tổng thể, trước khi bắt tay vào tạo dựng cuộc sống bạn thực sự muốn. Những nguyên tắc được trình bày theo trật tự logic, nguyên tắc trước liên quan tới nguyên tắc sau. Chúng giống như những con số trong một mã khóa. Bạn cần tất cả các số, và bạn cũng cần đặt chúng theo đúng thứ tự. Dù bạn có màu da gì, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, nếu bạn biết được mã khóa, cánh cửa sẽ mở ra cho bạn. Khi đọc, tôi khuyến khích bạn nên gạch chân và đánh dấu những điều quan trọng. Hãy ghi chú bên lề những việc bạn sẽ tiến hành thực hiện. Sau đó, xem xét lại ghi chú và những dòng được đánh dấu nhiều lần. Đọc đi đọc lại là chìa khóa của quá trình học tập thực sự. Mỗi lần đọc lại những dòng trong cuốn sách này là một lần bạn gợi nhớ cho mình về những việc bạn cần làm để đi từ xuất phát điểm hiện tại tới vạch đích bạn mong muốn. Rồi bạn sẽ thấy, bạn cần nghiền ngẫm nhiều lần một ý tưởng mới để có thể trở thành một phần tự nhiên trong cách nghĩ của bạn. Bạn cũng sẽ nhận thấy một số nguyên tắc trong đây rất đổi quen thuộc. Đó là việc tốt, nhưng hãy tự hỏi, liệu mình đã thực hành những nguyên tắc đó chưa? Nếu chưa, hãy tự cam kết sẽ thực hiện chúng, ngay bây giờ. Hãy nhớ, những nguyên tắc này chỉ hữu dụng nếu bạn sử dụng chúng. Khi đọc lại cuốn sách lần thứ hai, bạn sẽ muốn đọc từng chương và dành thời gian thực hiện những nguyên tắc ghi trong đó. Nếu bạn đang thực hiện, hãy cứ tiếp tục. Nếu chưa, hãy bắt tay ngay vào công việc. Giống như rất nhiều học trò và khách hàng của tôi trước kia, bạn có thể lưỡng lự, không muốn thực hiện một vài bước hành động đề xuất trong đây. Song theo kinh nghiệm của tôi, những nguyên tắc bạn không muốn thực hiện chính là những nguyên tắc bạn cần thực hiện nhất. Hãy nhớ, đọc không giống như làm, đọc một cuốn sách hướng dẫn giảm cân không giống như việc ăn ít calo và luyện tập thể dục nhiều hơn. Bạn có thể đạt được hiệu quả cao hơn nếu có một hay hai người bạn cùng tham gia và cùng nhau bảo đảm mỗi người đã thực thi những gì mình học được. Việc học chân chính là khi bạn thực sự thấu hiểu và ứng dụng những thông tin, kiến thức mới thu được. Khi hành vi của bạn thay đổi. Cảnh báo. Hiển nhiên, bất kể sự thay đổi nào cũng đòi hỏi bạn phải liên tục nỗ lực để vượt qua tâm lý kháng cự đã ăn sâu bén rễ vào tâm trí bạn. Ban đầu, bạn có thể thấy rất hứng thú với những thông tin mới thu nhận. Bạn cảm thấy một luồng sinh khí mới thổi vào hy vọng của bạn về một tầm nhìn mới cho cuộc sống. Điều này rất tốt. Song tôi xin cảnh báo. Bạn cũng sẽ trải nghiệm những cảm giác khác nữa. Bạn có thể cảm thấy giận dữ. Tại sao mình không được biết những điều này sớm hơn? tức giận cha mẹ và thầy cô giáo đã không dạy cho bạn những nguyên tắc quan trọng tại nhà và trên lớp, hay giận mình đã không học hỏi hay ứng dụng những điều như vậy. Hãy thở sâu và nhìn nhận rằng đây chỉ là một phần của cuộc hành trình. Mọi việc trước đây đều ổn thỏa. Quá khứ đã đưa bạn tới thời khắc chuyển giao đúng lúc. Mọi người, và cả bạn nữa, luôn làm những việc tốt nhất trong phạm vi hiểu biết của mình khi đó. Giờ đây, bạn biết nhiều hơn. Hãy vui mừng vì điều này, bạn sẽ có thêm tự do. Bạn cũng sẽ thấy có rất nhiều lúc mình băn khoăn. Tại sao lại không có kết quả nhanh hơn? Tại sao mình vẫn chưa đạt được mục tiêu? Tại sao mình chưa giàu có? Tại sao mình chưa tìm thấy một nửa hoàn hảo? Khi nào mình mới có cân nặng lý tưởng? Để đạt đến thành công, đòi hỏi phải có thời gian, công sức, sự bền bỉ và kiên nhẫn. Nếu bạn ứng dụng được hết những nguyên tắc và phương pháp trong cuốn sách này, bạn sẽ đạt được những mục tiêu đề ra. Bạn sẽ thực hiện được ước mơ, nhưng mọi việc không thể xảy ra trong chớp mắt được. Để đạt được bất kỳ mục tiêu nào, bạn cũng cần vượt qua những trở ngại. Việc này rất bình thường. Bất kỳ ai từng chơi nhạc, tham gia vào một môn thể thao hay một môn nghệ thuật, đều biết rằng có những khi bạn sẽ bị chững lại và dường như không tiến bộ thêm một chút nào. Đó là khi những người kém cỏi thường nản chí, bỏ cuộc hay chuyển sang chơi một nhạc cụ, bộ môn khác. Tuy nhiên, những người khôn ngoan lại nhận ra, nếu họ cứ tiếp tục theo đuổi nhạc cụ, môn thể thao hay môn nghệ thuật hiện tại, hay trong trường hợp này là những nguyên tắc thành công viết trong cuốn sách, cuối cùng họ sẽ đạt đến một trình độ chuyên nghiệp. Hãy kiên nhẫn, đừng từ bỏ, bạn sẽ đạt được những thành tựu đột phá. Những nguyên tắc trong đây luôn hữu dụng. Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đã tới lúc bắt đầu tạo dựng cuộc sống bạn mơ ước. Henry James, tác giả người Mỹ, đã viết 20 cuốn tiểu thuyết, 112 truyện ngắn và 12 vở kịch. Phần 1. Những nền tảng của thành công. Hãy học những luật chơi cơ bản và tập trung vào đó. Những biện pháp chữa trị chẳng bao giờ có tác dụng lâu dài. Jack Nicklaus, vận động viên đánh golf nhà nghề huyền thoại. Nguyên tắc thứ nhất, chịu trách nhiệm 100% cuộc sống của chính bạn. Bạn phải học cách tự chịu trách nhiệm. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, không gian hay thời gian, song bạn có thể tự thay đổi bản thân. Jim Rohn, nhà triết học về kinh doanh hàng đầu của Hoa Kỳ. Một sự thật khó hiểu trong đời sống của người dân Mỹ hiện nay là chúng ta ảo tưởng về một cuộc sống hoàn hảo, cho rằng bằng cách nào đó, ở đâu đó, có một người nào đó, hiển nhiên không phải là chúng ta, có trách nhiệm đem lại hạnh phúc, mang lại những lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn, những khoảng thời gian gần gũi cùng gia đình và những mối quan hệ cá nhân, đơn giản chỉ bởi vì chúng ta tồn tại. Tuy nhiên, chân lý và cũng là bài học cốt lõi cho cả cuốn sách này nằm ở chỗ, chỉ có một người duy nhất chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn, người đó chính là bạn. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần phải chịu trách nhiệm 100% đối với cuộc sống của chính mình, từ hiệu quả công việc, các mối quan hệ cá nhân, tình trạng sức khỏe, thể lực, thu nhập, các khoản vay nợ đến tình cảm, cảm xúc của mình. Việc này không hề đơn giản. Thực tế, hầu hết chúng ta đều đổ lỗi cho ngoại cảnh đối với những điều mình không toại nguyện trong cuộc sống. Chúng ta đổ lỗi cho cha mẹ, cho cấp trên, cho bạn bè, đồng nghiệp, cho khách hàng, cho bạn đời, cho thời tiết, cho tình hình kinh tế và cho số phận, cho bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì. Chúng ta không bao giờ muốn xem xét vấn đề thực sự bắt nguồn từ đâu, từ chính bản thân chúng ta. Có một câu chuyện rất hay kể về một người đàn ông đang đi dạo buổi tối thì gặp một người mò mẫm tìm vật gì đó dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Người khách qua đường hỏi người kia đang làm gì. Anh ta trả lời, mình đang tìm chiếc chìa khóa bị mất. Người khách qua đường đề nghị giúp đỡ và cũng cúi xuống tìm chiếc chìa khóa. Sau một giờ tìm kiếm vô vọng, anh hỏi. Chúng ta đã tìm mọi nơi rồi mà không thấy, anh có chắc là mình đánh mất chìa khóa ở đây không? Người kia đáp. Không, tôi đánh mất chìa khóa trong nhà, nhưng ngoài đây đèn đường sáng hơn. Đã tới lúc ngừng tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài cho câu hỏi tại sao bạn lại không có được cuộc sống như mong muốn, không đạt được những kết quả kỳ vọng, bởi chính bạn là người tạo ra cuộc sống của mình. Bạn, chứ không phải bất kỳ ai khác. Để đạt được thành công lớn trong đời, để đạt được những thứ có ý nghĩa quan trọng với bạn, bạn phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của mình. Ngoài ra, không điều gì có thể giúp bạn chịu trách nhiệm 100% về tất cả mọi thứ. Như đã đề cập trong phần giới thiệu, năm 1969, chỉ một năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã có cơ hội làm việc với W. Clement Stone. Ông khởi sự từ hai bàn tay trắng và gây dựng cơ nghiệp lên tới 600 triệu đô la vào thời điểm đó. Thời điểm rất lâu trước khi các triệu phú Rockefeller xuất hiện vào thập niên 1990, Stone cũng là một trong những chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực truyền đạt bí quyết thành công. Ông là chủ của Success Magazine, tác giả của cuốn The Success System That Never Folds và đồng tác giả của cuốn The Step Through a Positive Mental Attitude cùng với Napoleon Hill. Khi tôi đang hoàn thiện định hướng cho tuần làm việc đầu tiên, ông Stone hỏi tôi có phải là người biết chịu trách nhiệm 100% cuộc sống của chính mình hay không? Cháu nghĩ là có. Tôi đáp, đây là một câu hỏi có hay không, chàng trai trẻ ạ. Cháu hoặc là có, hoặc là không. Ồ, vậy thì cháu cho rằng cháu không chắc. Thế cháu có bao giờ đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của mình hay không? Cháu đã bao giờ phàn nàn về điều gì chưa? Ồ, vâng. Chắc là cháu đã từng ạ. Đừng chắc là, hãy nghĩ kỹ xem. Vâng, cháu đã từng như thế ạ. Thế thì được rồi, điều đó có nghĩa là cháu chưa biết chịu trách nhiệm 100% cuộc sống của chính mình. Chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của chính mình đồng nghĩa với việc cháu phải nhận thức được rằng chính cháu là người đã tạo ra mọi việc. Cháu phải hiểu chính mình là nguyên nhân của mọi kết quả. Nếu thực sự muốn thành công, cháu phải ngừng đổ lỗi và than phiền. Thay vào đó hãy chịu trách nhiệm 100% với cuộc sống của chính mình, tức là đối với tất cả thành công hay thất bại thu được. Đó chính là điều kiện tiên quyết để làm chủ cuộc sống thành đạt. Chỉ khi cháu nhận thức được rằng tất cả cuộc sống hiện tại nằm trong tay mình, thì cháu mới có thể tạo dựng tương lai theo ý muốn. Cháu thấy đấy, Jack. Nếu cháu ý thức được chính cháu đã tạo nên tình hình hiện tại, thì cháu mới có thể tái tạo hay xóa bỏ nó như mong muốn. Cháu hiểu chứ? Vâng, thưa bác, cháu sẽ làm theo lời bác dạy. Cháu có sẵn lòng chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của chính mình hay không? Vâng, cháu sẵn lòng, thưa bác. Và tôi đã làm như vậy. Bạn phải từ bỏ thói quen bao biện. 99% thất bại đến từ những người có thói quen bao biện. George Washington Carver, nhà hóa học đã khám phá ra 325 công dụng từ hạt lạc. Nếu bạn muốn tạo dựng cuộc sống mơ ước, bạn phải biết chịu trách nhiệm 100% cuộc sống của bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ tất cả những lời nói biện minh, những câu bào chữa, những nguyên cớ tại sao bạn không thể hay chưa làm được việc gì, và cả thói quen đổ lỗi cho ngoại cảnh. Bạn cần từ bỏ vĩnh viễn tất cả những hành vi trên. Bạn phải tự đặt mình vào thế luôn luôn có khả năng làm đúng, làm khác và đạt được kết quả mong muốn. Vì lý do nào đó, do không hiểu, do bỏ quên, do lo sợ, do cầu toàn hay cầu an, bạn đã lựa chọn con đường không sử dụng đến quyền năng đó. Ai có thể trả lời câu hỏi tại sao? Điều đó không phải là vấn đề. Quá khứ mãi là quá khứ. Điều quan trọng là tính từ giờ phút này trở đi, bạn lựa chọn. Phải, đó chính là một sự lựa chọn. Hành động như thể, đó là tất cả những việc bạn cần làm. bạn chịu trách nhiệm 100% đối với những việc xảy đến hay không xảy đến với mình. Nếu một việc không xảy ra như dự tính, bạn sẽ tự hỏi mình. Tôi đã làm việc đó như thế nào? Tôi đã nghĩ gì? Niềm tin của tôi ở đâu? Tôi đã nói hay không nói điều gì? Tôi đã làm hay không làm việc gì để dẫn đến kết quả như vậy? Tôi đã làm gì khiến người ta hành động như vậy? Tiếp theo, tôi cần phải làm gì nữa để có được kết quả mong muốn? Một vài năm sau khi tôi gặp ông Stone, giáo sư Robert Resnick, một nhà vật lý trị liệu ngụ tại Los Angeles, đã dạy cho tôi một công thức đơn giản, song lại vô cùng quan trọng. Công thức đó khiến ý tưởng về việc chịu trách nhiệm 100% đối với cuộc sống của chính mình trở nên rõ ràng hơn nữa trong tôi. Công thức đó là ngoại cảnh cộng phản ứng bằng kết quả. Về cơ bản, ý tưởng này có nghĩa mọi kết quả bạn đạt được, dù đó có là thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo đói, mạnh khỏe hay ốm đau, vui vẻ hay giận dữ, đều bắt nguồn từ cách thức bạn phản ứng với ngoại cảnh. Nếu bạn không vừa ý với những kết quả đạt được, thì bạn có thể lựa chọn một trong hai cách làm sau. 1. Bạn có thể đổ lỗi cho ngoại cảnh đối với những kết quả không toại nguyện. Nói cách khác, bạn có thể đổ lỗi cho nền kinh tế, cho thời tiết, đổ lỗi do thiếu tiền, do không được giáo dục đầy đủ, do chủng tộc, do phân biệt giới tính, do chính quyền hiện tại, do vợ hoặc chồng, do thái độ của sếp, do thiếu hỗ trợ, do môi trường chính trị, vân vân và vân vân. Nếu bạn là một vận động viên đánh golf, thậm chí bạn còn có thể đổ lỗi cho câu lạc bộ và cho giải đấu. Rõ ràng, tất cả những nhân tố này đều tồn tại, song nếu chúng là nhân tố quyết định, thì hẳn chưa ai từng đạt tới thành công. Jackie Robinson hẳn đã không bao giờ được chơi cho giải bóng chạy chuyên nghiệp. Sidney Poitier và Denzel Washington hẳn đã không bao giờ trở thành minh tinh màn bạc. Dianne Feinstein và Barbara Boxer hẳn đã không bao giờ trở thành thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Andrin Borkovic hẳn không bao giờ lật tẩy được vụ ô nhiễm nước của công ty PG&E tại Hinckley, California. Bill Gates hẳn đã không bao giờ sáng lập ra Microsoft và Steve Jobs hẳn đã không bao giờ khởi nghiệp tập đoàn máy tính Apple. Đối với từng lý do bất khả thi được đưa ra, đều có hàng trăm người cũng từng đối mặt với hoàn cảnh tương tự mà vẫn thành công. Vô số người đã vượt qua những nhân tố được coi là trở ngại đó, do vậy, những nhân tố đó không thể gây trở ngại với bạn. Không phải ngoại cảnh đang ngăn bước bạn, mà chính là bạn đang ngăn bước bản thân. Chúng ta tự dừng lại, chúng ta suy nghĩ hạn hẹp và đắm mình trong những hành vi tự chuốc lấy thất bại. Chúng ta bao biện cho những thói quen tự hủy hại bản thân như uống rượu hay hút thuốc bằng những lập luận vững chắc. Chúng ta bỏ ngoài ta những góp ý hữu ích, không tự học hỏi và nâng cao kỹ năng, tiêu tốn thời gian vào những việc lặt vặt, bị cuốn vào những cuộc trò chuyện vô bổ, ăn những món có hại cho sức khỏe, không chịu tập thể dục, tiêu xài vượt quá thu nhập, không chịu đầu tư cho tương lai, lãng tránh những cuộc tranh luận cần thiết. Không nói sự thật, không đòi hỏi những thứ mình mong muốn, và rồi sau đó lại băn khoăn. Tại sao cuộc sống của tôi lại như vậy? Song đây lại là lối sống của hầu hết mọi người. Họ đổ lỗi cho ngoại cảnh về tất cả mọi việc không như họ mong muốn. Họ luôn bao biện cho mọi thứ. 2. Đơn giản bạn có thể thay đổi phản ứng của mình với ngoại cảnh cho tới khi đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Bạn có thể thay đổi cách tư duy, cách giao tiếp, thay đổi những hình ảnh trong đầu bạn, hình ảnh về bạn và thế giới, và bạn còn có thể thay đổi cách ứng xử. Đó là tất cả những thứ bạn cần phải kiểm soát. Thật chẳng may, hầu hết chúng ta lại bị một thói quen chi phối mạnh tới mức chẳng bao giờ có thể thay đổi được hành vi của mình. Chúng ta bị mắc kẹt trong những phản ứng có điều kiện, đối với bạn đời và con cái, đối với đồng nghiệp tại công sở, đối với khách hàng, với sinh viên, và cả thế giới rộng lớn chúng ta bị chi phối bởi những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Bạn cần lấy lại quyền kiểm soát đối với suy nghĩ, hình ảnh, ước mơ và hành vi của mình. Ví như, tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn cần phải có định hướng và phù hợp với mục đích, giá trị và mục tiêu của bạn. Nếu không toại nguyện tới kết quả thu được, hãy thay đổi cách phản ứng với ngoại cảnh. Chúng ta hãy cùng xem xét một vài ví dụ để thấy xem lời khuyên này hữu dụng như thế nào. Bạn còn nhớ trận động đất North Carolina năm 1994 chứ? Ồ, tôi thì vẫn còn nhớ rõ. Tôi đã trải qua trận động đất tại Los Angeles đó. 2 ngày sau, tôi xem chương trình phỏng vấn những người sống ở ngoại ô và làm việc trong thành phố trên kênh CNN. Trận động đất đã phá hủy một trong những đường quốc lộ chính dẫn vào thành phố. Giao thông bị đình trệ, những quãng đường thông thường đi mất 1 tiếng lái xe, giờ đây phải 2-3 tiếng mới tới nơi. Phóng viên CNN gõ cửa vào cửa kính của một trong những chiếc xe đang mắc kẹt trong đám tắc đường và hỏi tài xế xem hiện giờ anh ta thấy thế nào. Người lái xe giận dữ trả lời, tôi căm ghét cái bang California này, đầu tiên thì hỏa hoạn rồi lũ lụt, bây giờ lại đến động đất. Dù tôi có bắt đầu rời nhà đi lúc mấy giờ chăng nữa, tôi vẫn bị muộn làm, không thể nào tin nổi. Sau đó anh phóng viên lại gõ cửa chiếc xe đằng sau và hỏi người lái xe cùng một câu hỏi. Người lái xe mỉm cười trả lời, không vấn đề gì, tôi đi làm lúc 5 giờ sáng. Tôi không nghĩ sếp có thể yêu cầu gì hơn trong tình trạng này. Tôi mang theo rất nhiều băng nhạc và băng dạy tiếng Tây Ban Nha. Tôi có điện thoại, cà phê pha sẵn, bữa trưa và còn cả một cuốn sách để đọc. Vậy nên tôi thấy rất ổn. Nếu trận động đất hay tình hình giao thông thực sự là các yếu tố mang tính chất quyết định, thì đáng ra tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng giận dữ. Song sự thật không diễn ra như vậy. Chính phản ứng khác nhau của từng người trước tình trạng giao thông tồi tệ đã tạo ra kết quả họ thu về. Sự khác biệt nằm ở chỗ người ta suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, có chuẩn bị hay không khi rời nhà. Chính thái độ và hành vi đã tạo ra cho từng người những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tôi nghe nói sắp xảy ra suy thoái, tôi quyết định sẽ không tham gia vào. Bạn tôi làm chủ một đại lý phân phối xe Lexus tại Nam California. Khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra, người dân ngừng tới mua xe Lexus. Các sinh viên Harvard và sinh viên người Latin tại California gọi là xe Lexi. Nhân viên đại lý hiểu rằng nếu họ không thay đổi phản ứng của mình trước thực tế, không còn ai tới phòng trưng bày nữa, rồi sớm muộn họ sẽ phá sản. Theo cách thông thường, họ tiếp tục đăng quảng cáo trên báo, đài và ngồi đợi khách hàng quay lại với cửa hàng. Song cách này không hiệu quả. Kết quả họ thu về là doanh số bán hàng giảm dần. Một nhân viên quyết định lái xe đến nơi những người giàu thường lui tới, các câu lạc bộ, các địa điểm du thuyền, các sân chơi polo, các buổi tiệc tùng tại Beverly Hills và Westlake Village, và sau đó, họ mời những người này thử lái một chiếc Lexus mới. Nào, hãy thử suy nghĩ về ý tưởng này. Đã bao giờ bạn lái thử một chiếc xe mới, sau đó quay lại dùng chiếc xe cũ của mình chưa? Bạn có nhớ cảm giác thất vọng khi so sánh chiếc xe cũ với chiếc xe mới mình vừa lái thử không? Chiếc xe cũ của bạn vẫn tốt, nhưng đột nhiên, bạn được biết tới một chiếc còn tốt hơn, và bạn muốn sở hữu chiếc xe đó. Các nhân vật giàu có này cũng vậy. Sau khi lái thử chiếc xe mới, rất nhiều người đã mua hoặc thuê một chiếc Lexus mới. Cửa hàng đã thay đổi phản ứng của họ đối với một sự kiện không ngờ tới, cuộc chiến tranh, cho tới khi họ thu về kết quả mong muốn, tăng doanh số. Cuối cùng, số lượng xe bán ra mỗi tuần của cửa hàng còn cao hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Mọi kết quả bạn nhận về ngày hôm nay đều bắt nguồn từ những lựa chọn trong quá khứ của chính bạn. Mọi trải nghiệm của bạn về cuộc sống, dù là nội tại hay ngoại cảnh, đều là kết quả của cách thức bạn phản ứng với những sự kiện trong quá khứ. Sự kiện: bạn được thưởng $400. Phản ứng: bạn tiêu hết số tiền trong một đêm. Kết quả: bạn cháy túi. Sự kiện: bạn được thưởng 400 đô la. Phản ứng, bạn đầu tư số tiền vào một quỹ tương hỗ. Kết quả, số tiền của bạn nhân lên. Bạn chỉ cần kiểm soát được 3 thứ trong cuộc đời: suy nghĩ, hình ảnh và hành động, hay hành vi. Cách thức bạn vận dụng suy nghĩ, hình ảnh và hành động quyết định tất cả những trải nghiệm và kết quả bạn nhận về. Nếu bạn không hài lòng với kết quả bạn đang tạo ra và nhận về, bạn cần thay đổi cách phản ứng của mình. Hãy suy nghĩ tích cực thay vì tiêu cực. Hãy thay đổi những ước mơ của bạn. Thay đổi thói quen. Thay đổi những cuốn sách đang đọc. Thay đổi bạn bè. Thay đổi cách trò chuyện. Nếu bạn tiếp tục giữ cách ứng xử hiện tại, bạn sẽ chỉ nhận được những kết quả như bạn hiện có. Các chương trình 12 bước như Alcoholics Anonymous định nghĩa tình trạng mất trí là tiếp tục hành vi đó, xong lại mong đợi một kết quả khác biệt. Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Nếu bạn nghiện rượu và cứ tiếp tục uống, cuộc đời của bạn sẽ chẳng khá lên. Tương tự như vậy, nếu bạn tiếp tục cách hành xử hiện tại, cuộc sống của bạn cũng chẳng khá khẩm hơn. Ngày bạn thay đổi cách ứng xử cũng chính là ngày cuộc sống của bạn được cải thiện. Nếu những hành vi hiện tại đang đem lại những kết quả tốt hay tốt hơn, thì những kết quả tốt đẹp đó hẳn đã xảy đến. Nếu bạn mong muốn có những kết quả khác, bạn phải hành động khác đi. Bạn phải từ bỏ thói quen đổ lỗi. Tất cả mọi lời đổ lỗi đều chỉ lãng phí thời gian, dù bạn có tìm ra bao nhiêu lỗi lầm ở người khác, hay bạn có đổ lỗi cho người khác như thế nào, thì nó cũng không thay đổi gì ở bạn. Wayne Dyer, đồng tác giả cuốn How to Get What You Really, Really, Really, Really Want. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu cứ tiếp tục đổ lỗi cho người khác hay cho ngoại cảnh vì những thất bại của bản thân. Nếu bạn khao khát chiến thắng, bạn phải chấp nhận sự thật. Chính bạn đã thực hiện những hành động, suy nghĩ, đã tạo ra những cảm xúc và những lựa chọn đưa bạn tới vị trí ngày nay. Chính là bạn. Chính bạn đã ăn những món ăn vô bổ. Chính bạn đã không biết từ chối đúng lúc. Chính bạn đã nhận làm công việc hiện tại. Chính bạn đã tiếp tục công việc. Chính bạn đã lựa chọn tin tưởng vào những ai. Chính bạn đã bỏ qua trực giác của bản thân. Chính bạn đã từ bỏ ước mơ. Chính bạn đã chọn mua vật phẩm đó. Chính bạn đã không quan tâm đến những gì bạn có. Chính bạn đã quyết định làm việc đó một mình. Chính bạn đã đặt niềm tin vào mọi người. Chính bạn đã đồng tình với những kẻ xấu. Nói tóm lại, chính bạn đã tạo ra những suy nghĩ, cảm xúc, lựa chọn của mình. Chính bạn đã thốt ra những câu nói, và đó chính là lý do tại sao bạn đang đứng ở đây. Bạn phải từ bỏ thói quen phàn nàn. Người phàn nàn về cách quả bóng bật lên, rất có thể là người đã làm rơi quả bóng. Lou Holtz, vị huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử NCAA, người đạt danh hiệu vô địch quốc gia và danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc của năm. Chúng ta hãy dành thời gian suy nghĩ nghiêm túc về thói quen phàn nàn. Để có thể phàn nàn về một việc gì hay một ai đó, bạn cần phải tin rằng có một thứ khác tốt hơn. Bạn cũng cần phải đề cập tới những thứ khiến bạn hài lòng hơn, song lại không sẵn lòng chịu trách nhiệm tạo ra những thứ đó. Chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ hơn. Nếu bạn không tin rằng còn có những thứ tốt đẹp hơn, chẳng hạn sở hữu nhiều tiền hơn, một căn nhà to đẹp hơn, một công việc tốt hơn, một cuộc sống vui vẻ hơn, và một người bạn đời thương yêu mình hơn, thì hẳn bạn đã không phàn nàn. Như vậy, bạn mường tượng tới những sự việc tốt đẹp hơn, và hiểu rằng mình thích được như vậy, song bạn lại không sẵn lòng mạo hiểm để đạt đến đó. Hãy nghĩ xem, người ta chỉ phàn nàn về những việc họ có thể cải thiện được. Chúng ta chẳng bao giờ kêu ca về những thứ chúng ta không thể thay đổi. Bạn đã từng nghe ai phàn nàn về luật hấp dẫn chưa? Hẳn là chưa bao giờ. Thế bạn có nghe một ông cụ, bà cụ bị còng lưng đi xuống phố kêu ca về trọng lực bao giờ không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Nhưng tại sao lại là không? Nếu không có trọng lực, người ta đã không bị ngã cầu thang, máy bay không bị rơi, và chúng ta cũng chẳng làm vỡ bát đĩa. Xong lại chẳng ai kêu ca gì cả, và nguyên nhân nằm ở chỗ, trọng lực tồn tại. Không ai có thể thay đổi trọng lực, do vậy mọi người đều chấp nhận. Thực tế, nhờ vậy mà chúng ta biết tận dụng trọng lực phục vụ cho đời sống. Chúng ta xây các công trình thủy lợi dẫn nước từ trên núi xuống, chúng ta đào cống để dẫn nước thải. Thú vị hơn, chúng ta còn biết cách sử dụng trọng lực để giải trí. Hầu hết các môn thể thao đều vận dụng trọng lực, từ trượt tuyết, nhảy cao, nhảy dù, ném đĩa, bóng rổ, bóng chày cho tới chơi golf. Những tình huống bạn phàn nàn, thực chất bạn đều có thể cải thiện được, xong bạn là chọn cách không làm gì cả. Bạn có thể đi tìm công việc tốt hơn, một ý trung nhân yêu thương bạn hơn, kiếm nhiều tiền hơn, chuyển tới một căn hộ to đẹp hơn, rồi tới một thành phố trong lành hơn, và ăn các đồ ăn có lợi cho sức khỏe hơn. Xong để có được tất cả những điều này, bạn cần thay đổi. Tương ứng với loạt tình huống tôi đã đề cập phần trước, bạn có thể học cách nấu các món ăn có lợi cho sức khỏe, từ chối thẳng thừng, bỏ việc và đi tìm công việc mới tốt hơn, tận tụy với công việc mới, tin tưởng vào tình cảm của mình, quay lại trường và theo đuổi ước mơ, quan tâm chăm sóc những gì mình đang có, yêu cầu giúp đỡ, yêu cầu mọi người trợ giúp, tham gia vào một lớp học phát triển bản thân, tránh xa bọn xấu. Xong, tại sao bạn lại không làm được? Bởi để làm những việc trên, bạn cần mạo hiểm. Bạn phải chấp nhận rủi ro bị thất nghiệp, bị bỏ rơi, bị cười nhạo và bị mọi người phán xét. Bạn phải chấp nhận nguy cơ thất bại, bị phản đối hay bước đi sai lầm. Bạn phải chấp nhận rủi ro cha mẹ, bạn bè hay bạn đời có thể bất đồng với bạn. Để thay đổi, bạn cần nỗ lực, thời gian và cả tiền bạc nữa. Thay đổi có thể khiến bạn thấy khó khăn, không thoải mái hay hoang mang. Do vậy, để trốn tránh những cảm giác này, bạn dậm chân tại chỗ và phàn nàn về hiện tại. Như tôi đã đề cập, bạn phàn nàn chứng tỏ bạn đang nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn, xong lại không dám thực hiện. Hoặc là bạn phải chấp nhận lựa chọn hiện tại của bản thân, tự chịu trách nhiệm và thôi kêu ca, hoặc là bạn hãy mạo hiểm thay đổi cuộc sống theo ý muốn. Nếu bạn muốn đi từ nơi bạn đang đứng tới nơi bạn muốn tới, hiển nhiên, bạn phải biết chấp nhận rủi ro. Do đó, hãy ra quyết định và thôi phàn nàn. Đừng mất thời gian với những kẻ hay kêu ca, và hãy bắt tay gây dựng cuộc sống mơ ước của mình. Bạn đang phàn nàn sai đối tượng. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng, mọi người luôn phàn nàn nhầm đối tượng? Họ kêu ca với những người chẳng thể làm gì giúp họ. Họ tới công sở, phàn nàn về vợ hoặc chồng mình, rồi khi về nhà lại phàn nàn về khách hàng, đồng nghiệp. Tại sao thế? Bởi làm như vậy vừa dễ dàng lại vừa an toàn hơn. Có can đảm, bạn mới dám nói với vợ hoặc chồng mình rằng bạn không được hài lòng với cuộc sống gia đình. Có can đảm, bạn mới dám yêu cầu vợ hoặc chồng mình thay đổi cách xử sự. Tương tự, có can đảm bạn mới dám yêu cầu cấp trên lên lịch làm việc khoa học hơn, để bạn không phải làm việc cuối tuần. Việc này chỉ có cấp trên mới làm được, dù có kêu ca phàn nàn thì vợ hoặc chồng bạn cũng chẳng thể giúp được gì. Thay vì phàn nàn, hãy học cách đưa ra yêu cầu và thực hiện những công việc có thể đem lại cho bạn kết quả mong muốn. Đó chính là cách làm của những người thành đạt. Đó chính là cách để mọi việc tiến triển. Nếu bạn thấy mình đang lâm vào một tình cảnh không mong muốn, hãy cải thiện sự việc hoặc bỏ đi. Hoặc là thay đổi, hoặc là rời bỏ, hoặc đồng ý cùng nhau cải thiện mối quan hệ, hoặc ly dị, hoặc cố gắng cải thiện điều kiện làm việc, hoặc đi tìm công việc mới. Chọn một trong hai cách, bạn sẽ có được sự thay đổi. Theo một câu ngạn ngữ cổ, đừng chỉ ngồi một chỗ và than phiền, hãy hành động. Và nhớ rằng, chính bạn là người có thể tạo ra thay đổi để trở nên khác biệt. Bạn không thể trông đợi gì vào thế giới bên ngoài, chính bạn phải tạo ra những điều đó. Bạn tạo ra mọi việc trực tiếp hoặc gián tiếp. Bạn phải hiểu rằng, chính mình đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra mọi việc. Tôi nói tạo ra với ý bạn có thể trực tiếp thúc đẩy mọi việc diễn ra, thông qua hành động hay bằng cách không làm gì cả. Nếu bạn tiến lại chỗ một anh chàng to lớn đang say mềm trong quán bar và mắng vào mặt anh ta rằng, mày thật xấu xí và ngu dốt, anh ta sẽ nhảy qua ghế và thụi vào mặt bạn. Kết quả bạn phải vào viện. Chính bạn là người gây ra hậu quả này. Đây là một ví dụ dễ hiểu. Ví dụ thứ hai có thể khó hiểu hơn một chút. Bạn luôn làm việc muộn, bạn về nhà trong tình trạng mệt lử, ăn tối trong khi đầu óc mê man, rồi ngồi phịch xuống trước tivi, xem bóng rổ. Bạn quá mệt mỏi, không còn đủ sức để làm bất kỳ việc gì khác như đi dạo hay chơi cùng bọn trẻ. Việc này diễn ra trong thời gian dài. Vợ bạn muốn nói chuyện cùng bạn. Bạn trả lời, để sau đã. 3 năm sau, bạn về nhà, căn nhà trống rỗng. Vợ bạn đã bỏ đi, mang theo bọn trẻ, và để lại cho bạn một lá thư. Chính bạn cũng là người gây ra hậu quả này. Trong những trường hợp khác, chúng ta đơn giản để mặc mọi chuyện diễn ra bằng cách không làm gì cả, và ngần ngại thực hiện những hành động cần thiết để đem lại hay giữ được kết quả mình mong muốn. Bạn đã không phạt bọn trẻ khi chúng không nghe lời, không tự thu dọn đồ đạc, và giờ đây căn nhà trông như một bãi chiến trường. Bạn không yêu cầu chồng mình tham gia vào các buổi tư vấn, cũng không bỏ đi khi lần đầu tiên anh ta đánh bạn, vì vậy giờ đây bạn vẫn bị đánh đập. Do quá bận rộn nên bạn không tham gia buổi hội thảo bán hàng hay nâng cao kỹ năng nghề nghiệp nào, và giờ đây cô đồng nghiệp mới giành được giải thưởng bán hàng giỏi nhất. Bạn không có thì giờ huấn luyện lũ chó, và giờ đây chúng không nghe lời ai cả. Bạn không có thì giờ bảo dưỡng xe, và giờ đây bạn phải ngồi bên vệ đường cùng với chiếc xe hỏng. Bạn không quay lại trường để học thêm, và giờ đây bạn bỏ lỡ cơ hội được thăng chức. Bạn cần ý thức rằng, ở đây bạn không phải là nạn nhân. Bạn đã khoanh tay ngồi yên và để mặc mọi chuyện diễn ra. Bạn không nói gì cả, không đưa ra yêu cầu đề xuất nào, không từ chối, không cố thử làm một việc gì mới mẻ, cũng không bỏ đi. Báo động vàng. Bạn cần nhận thức được, không có việc gì đột ngột xảy ra với bạn, cũng giống như báo động vàng trong loạt phim truyền hình Star Trek ngày xưa. Gần như bạn luôn luôn nhận được những điềm báo từ trước, dù là dưới hình thức một câu chuyện, những lời nhận xét từ mọi người, giác quan thứ 6 hay trực quan. Những điềm báo này báo trước cho bạn về những hiểm họa sắp tới và giúp bạn có thời gian ngăn ngừa những hậu quả không mong muốn. Bạn luôn luôn nhận được cảnh báo vàng. Đây là những cảnh báo vàng từ bên ngoài. Chồng bạn về nhà ngày càng muộn hơn, còn miệng thì phả ra hơi rượu. Tờ xét thanh toán đầu tiên của khách hàng không hợp lệ. Giám đốc la mắng thư ký. Mẹ chồng cảnh báo cho bạn. Bạn bè kể chuyện cho bạn. Còn đây là những cảnh báo vàng xuất phát từ chính bạn. Cảm giác bồn chồn trong ruột. Cảm giác nghi hoặc mơ hồ. Ý nghĩ vụt thoáng qua rằng có thể. Trực giác. Cảm giác sợ hãi đang dâng lên. Cơn ác mộng khiến bạn thức giấc hàng đêm. Chúng ta được cảnh báo qua rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bằng chứng rõ rệt, ý niệm mơ hồ hay mối nghi hoặc, những dòng chữ trên tường. Tôi có cảm giác rằng, tôi cảm thấy sự việc đó đang tới gần. Giác quan thứ 6 đã cho tôi biết. Những cảnh báo này giúp bạn có thời gian để thay đổi biến số phản ứng trong phương trình ngoại cảnh cộng phản ứng bằng kết quả. Tuy nhiên, quá nhiều người bỏ qua những cảnh báo vàng này, bởi nếu chú tâm tới chúng, họ sẽ phải làm những việc không mấy thoải mái. Thật chẳng dễ dàng khi nói chuyện với chồng bạn về những mẩu thuốc lá còn dấu son môi trong chiếc gạt tàn, hay không đơn giản khi phát biểu trước buổi họp toàn công ty, vì bạn là người duy nhất nhận thấy kế hoạch vừa đề xuất đã không đem lại hiệu quả. Cũng thật chẳng dễ dàng khi nói với ai đó bạn không tin tưởng anh hay cô ta. Như vậy, bạn giả như không thấy, không biết, bởi làm thế thật dễ dàng và thoải mái, lại tránh phải đối đầu với ai, và cũng không phải chịu rủi ro gì cả. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Trái lại, những người thành đạt luôn trực tiếp đối diện với sự thật. Họ chấp nhận làm những việc không dễ dàng, và tiến dần tới kết quả họ mong muốn. Những người thành đạt không khoanh tay ngồi đợi tai họa xảy đến, rồi mới đổ lỗi cho việc gì hay ai đó về những hậu quả mà họ phải gánh chịu. Khi bạn có thể phản ứng nhanh chóng và quyết đoán trước những tín hiệu và sự việc xảy ra, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ bước đầu nhận được những kết quả tốt đẹp hơn, cả về cảm xúc bên trong lẫn kết quả bên ngoài. Những lời than vãn như, mình cảm thấy mình là nạn nhân, bị lợi dụng, chẳng có gì tốt đẹp xảy ra với mình cả, trước đây sẽ được thay thế bằng, mình cảm thấy thật tuyệt vời, mình đang nắm quyền kiểm soát, mình có thể làm mọi thứ. Những kết quả bên ngoài như, chẳng có khách hàng nào ngó ngàng tới cửa hàng của chúng ta không đạt chỉ tiêu hàng quý, khách hàng phàn nàn sản phẩm mới của chúng ta không dùng được, sẽ đổi thành. Tài khoản trong ngân hàng của chúng ta ngày càng tăng, tôi bán hàng xuất sắc nhất cả bộ phận, sản phẩm của chúng ta bán chạy như tôm tươi. Mọi việc thật đơn giản. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, bạn chính là người tạo dựng cuộc sống của bạn như hiện nay. Cuộc sống hiện tại chính là kết quả của tất cả những suy nghĩ và hành động của bạn trong quá khứ. Bạn là người điều khiển suy nghĩ và cảm xúc hiện tại của mình. Bạn là người điều khiển những lời nói và hành động của mình. Bạn cũng là người điều khiển những kiến thức du nhập vào đầu óc mình, thông qua những sách báo, tạp chí bạn đọc, những bộ phim và chương trình truyền hình bạn xem và những người bạn giao du. Mọi hành động đều do bạn kiểm soát. Để thành đạt, tất cả những việc bạn cần làm là hành động theo hướng đem lại kết quả như bạn mong muốn. Mọi việc chỉ có thế, rất đơn giản. Đơn giản không đồng nghĩa với dễ dàng. Mặc dù nguyên tắc này đơn giản, song thực hiện nó không hề dễ dàng. Để thực hiện, bạn cần tập trung suy nghĩ, có tinh thần kỷ luật cao, luôn sẵn sàng thử nghiệm và mạo hiểm. Bạn phải luôn sẵn lòng chú tâm tới những việc bạn đang làm và những kết quả bạn đang thu được. Bạn phải hỏi xin ý kiến phản hồi từ chính bản thân, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, thầy cô giáo, huấn luyện viên và khách hàng của bạn. Những việc tôi đang làm có tác dụng không? Liệu tôi có thể làm tốt hơn không? Liệu còn có những việc nên làm khác mà tôi chưa làm không? Liệu có việc gì tôi không nên tiếp tục tiến hành nữa không? Bạn thấy tôi có đang tự hạn chế chính mình không? Đừng ngại hỏi. Hầu hết mọi người đều ngại hỏi xin ý kiến phản hồi về những việc họ đang làm, bởi họ lo sợ những điều sắp phải nghe. Chẳng có gì đáng sợ cả. Sự thật là sự thật. Bạn nên biết sự thật, đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Và một khi biết được sự thật, bạn có thể sửa đổi nó. Bạn không thể nâng cao cuộc sống, cải thiện các mối quan hệ hay hiệu quả làm việc mà không biết ý kiến phản hồi từ những người xung quanh. Hãy giảm tốc độ lại và chú tâm vào. Cuộc sống luôn đem đến cho bạn phản hồi về những hành vi của bạn nếu bạn biết để tâm. Nếu trái bóng côn luôn lăn trượt sang bên trái, nếu bạn không bán được hàng, nếu bạn được điểm C trong tất cả các khóa học tại trường, nếu lũ trẻ giận dỗi bạn, nếu bạn thấy mệt mỏi ốm yếu, nếu nhà bạn lộn xộn như bãi chiến trường, hay nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, đó đều là những phản hồi. Những sự việc đó cho bạn thấy có điều gì đó không ổn. Đây chính là lúc cần để tâm tới những việc đang diễn ra. Hãy tự hỏi bản thân, mình đã làm hoặc không làm gì để sự việc diễn ra như thế này? Mình cần cố gắng làm những việc gì, những việc mình đang làm tốt? Liệu mình có nên thực hành thêm, suy tính nhiều hơn, phó thác nhiều việc cho đồng nghiệp, biết tin tưởng hơn, lắng nghe hơn, đặt nhiều câu hỏi hơn, quan sát kỹ càng hơn, quảng cáo nhiều hơn, nói tôi yêu mến bạn nhiều hơn, hay kiểm soát lượng carbohydrate hấp thụ vào nhiều hơn? Việc gì mình đang làm xong lại không hiệu quả? Việc gì mình cần làm ít đi? Liệu mình có nói quá nhiều, xem truyền hình quá nhiều, ăn quá nhiều đường, uống quá nhiều bia rượu, thức khuya quá thường xuyên, buồn chuyện và làm mọi người thất vọng quá nhiều? Việc gì mình chưa làm nhưng cần phải làm để thử xem có mang lại hiệu quả không? Liệu mình có nên lắng nghe nhiều hơn, tập thể dục, ngủ nhiều hơn, uống nước nhiều hơn, đề nghị giúp đỡ, marketing nhiều hơn, đọc sách, lập kế hoạch, trao đổi chuyện trò, giao phó công việc, giám sát tiến trình, thuê huấn luyện viên, làm tình nguyện, hay biết trân trọng giá trị của người hoặc vật khác nhiều hơn. Cuốn sách này có đầy đủ các nguyên tắc và phương pháp đã được kiểm nghiệm mà bạn có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống của chính mình. Bạn không phải phán xét, hãy cứ tin tưởng, coi như những nguyên tắc đó đều đúng đắn và tự áp dụng chúng. Chỉ khi đó, bạn mới tận mắt thấy được hiệu quả của chúng đối với cuộc sống. Bạn sẽ không biết được điều này nếu bạn không thử. Và khó khăn là ở đây, không ai có thể làm thay bạn được, chỉ có bạn mà thôi. Tuy nhiên, công thức rất đơn giản, tích cực làm những công việc đang làm, giảm thiểu những công việc ít thực hiện, và thử những việc mới, xem có đem lại hiệu quả tốt hơn không. Hãy nghe này, những kết quả thu về không hề lừa dối bạn. Cách tốt nhất, nhanh nhất và dễ dàng nhất để tìm hiểu việc gì đó mang lại hiệu quả hay không là chú tâm vào những kết quả đang nhận được. Bạn có thể giàu có hoặc không. Bạn có thể yêu cầu được tôn trọng hoặc không. Bạn có thể chơi golf xuất sắc hoặc không. Bạn có thể đang có cân nặng lý tưởng hoặc không. Bạn có thể đạt được những điều mình mong muốn hoặc không. Bạn có thể đang hạnh phúc hoặc không. Mọi việc chỉ đơn giản có thế thôi. Những kết quả thu về không bao giờ lừa dối bạn. Bạn phải từ bỏ thói quen bao biện và phán xét. Hãy chú tâm vào những kết quả bạn đang tạo ra. Nếu bạn quá gầy hay thừa cân, thì tất cả những nguyên cớ hay ho nhất trên đời cũng chẳng thể thay đổi trọng lượng của bạn. Cách duy nhất để thay đổi kết quả nhận về là thay đổi hành vi của bạn. Hãy quan sát kỹ càng hơn, tham gia nhiều khóa đào tạo về bán hàng hơn, thay đổi cách thức bán hàng, thay đổi chế độ ăn uống, tiêu thụ ít calo hơn và tập thể dục thường xuyên hơn. Những việc này sẽ làm nên khác biệt. Tuy nhiên, trước tiên, bạn phải sẵn sàng xem xét những kết quả bạn đang tạo ra. Điểm khởi đầu duy nhất chính là sự thật. Như vậy, hãy bắt đầu xem xét những việc đang diễn ra. Hãy nhìn vào cuộc sống của bạn và những người liên quan. Họ và cả bạn nữa có thấy hạnh phúc không? Cuộc sống đó có cân bằng, đẹp đẽ, thoải mái, an nhàn không? Liệu hệ thống của bạn có hoạt động không? Bạn có đang đạt được những thứ bạn mong muốn? Doanh thu ròng của bạn có gia tăng? Bạn có hài lòng với điểm số? Bạn có khỏe mạnh, cân đối, không bị bệnh tật gì? Bạn có đang tiến bộ trong mọi mặt của cuộc sống? Nếu không, nhất thiết phải có một việc gì đó cần xảy ra, và chỉ có bạn là người tạo ra việc đó. Đừng tự đánh lừa bản thân, bạn cần thành thật với chính mình, dù rằng sự thật có tàn nhẫn thế nào chăng nữa. Hãy tự kiểm điểm bản thân. Những nguyên tắc thành công. Hết nguyên tắc 1. Kho sách nói.